tình cũ không rủ cũng tới. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích đùa giỡn nhỉ, Lục Tiệp khẽ búng mũi cô, rồi đứng thẳng người, thản nhiên cởi từng cúc áo. Anh biết Hạ Giai Ngôn cố ý trêu chọc, ban ngày đi dạo ở trường học lâu như vậy, người anh đã ướt đẫm mồ hôi, giờ cảm thấy khó chịu vô cùng, chẳng còn tâm trạng đùa giỡn với cô nữa. Thấy anh cởi áo sơ mi, Hạ Giai Ngôn bất giác lùi lại một bước, đôi mắt dè chừng nhìn anh chằm chằm. Cũng tốt, vậy chơi tiếp không? Lục Tiệp dọa cô, vừa dứt lời đã làm bộ lao về phía cô. Hạ Giai Ngôn vội đưa tay che ngực, giọng run run, đừng mà, chỉ biết trêu anh thôi. Nói xong, Lục Tiệp nhặt chiếc áo sơ mi rơi trên thảm, quay người vào phòng tắm. Những ai trêu chọc Lục Tiệp thường không có kết cục tốt đẹp gì. Kể cả người đó là Hạ Giai Ngôn cũng không ngoại lệ. Đêm nay cô bị Lục Tiệp dạy dỗ từ đầu đến chân. Mỗi tế bào trên cơ thể đều thấm đẫm hơi thở của anh. Cả tâm hồn cũng in sâu dấu ấn của riêng anh. Họ quấn quýt bên nhau đến tận nửa đêm. Cửa sổ sát đất trong phòng ngủ không đóng. Gió đêm làm tấm rèm phất phơ. Hạ Giai Ngôn tuy cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo. Cô nằm trong lòng Lục Tiệp, lúc thì vê, tê vê, gương mặt điển trai của anh. Khi thì ôm lấy eo anh gầy nhưng rắn chắc, lúc khác lại áp tai vào ngực anh, lặng lẽ nghe nhịp tim đập. Lục Tiệp cũng không hề buồn ngủ. Từ lúc Hạ Giai Ngôn bắt đầu trêu chọc, cho đến khi cô không kiềm chế được mà cọ vào nơi nhạy cảm nhất của anh, anh mới xoay người đè cô xuống, giữ chặt cổ tay cô trên đầu. Em biết câu, bất quá tam, không? Nếu em không tuân thủ thì sao? Hạ Giai Ngôn hỏi với giọng đầy quyến rũ. Trong phòng ngủ chỉ bật một ngọn đèn đầu giường, ánh sáng ấm áp dịu nhẹ chiếu xuống mái tóc đen xóa rối của Hạ Giai Ngôn. Gương mặt cô còn vương nét mê đắm, đôi môi đỏ mọng như đang âm thầm mời gọi anh. Lục Tiệp chăm chú ngắm nhìn một lúc lâu, cuối cùng đưa tay về, tê về, đuôi mắt cô, rồi từ từ cúi xuống, dịu dàng hôn lên đôi mắt ấy. Vừa nãy, Lục Tiệp đã không kìm được bản năng hoang dã trong người, suýt đánh mất lý trí. Anh ôm Hạ Giai Ngôn thật chặt vào lòng, không cho cô trốn tránh. Hạ Giai Ngôn không chịu nổi những đợt sóng dồn dập của anh. Đối mặt với những cú đâm sâu mạnh mẽ, một bên bấu vai anh, một bên nức nở khóc. Giờ đây đôi mắt cô vẫn còn hơi sưng đỏ. Vẻ yếu ớt vô tội ấy khiến tim anh thắt lại. Hạ Giai Ngôn chớp mi, lông mi quét nhẹ lên mặt Lục Tiệp. Anh bỗng cười không đầu không cuối. Hạ Giai Ngôn đẩy nhẹ anh, dỗi hỏi, anh cười gì vậy? Lục Tiệp nằm xuống bên cạnh cô, tự nhiên ôm cô vào lòng. Anh vui, im lặng một lúc, anh lại lẩm bẩm, anh thực sự rất vui. Hơi ấm và hơi thở của anh bao bọc lấy cô. Hạ Giai Ngôn cảm thấy trái tim thật vững vàng và bình yên. Cô dần dần buồn ngủ, trước khi thiếp đi còn lý nhí hỏi, đây có phải là điều bất ngờ trong kế hoạch của anh không? Lục Tiệp hiểu rõ, điều này mà cô nói là gì? Anh khẽ cười, không, đây là do em tự chuốc lấy. Sau khi bận rộn với lễ tốt nghiệp của sinh viên, trường học sắp bước vào kỳ nghỉ hè, đáng lẽ Lục Tiệp nên rảnh rỗi hơn, nhưng anh không những không có thời gian nghỉ ngơi mà còn bận rộn hơn. Tuần này còn phải đi công tác ngoài thành phố Hải Đường vài ngày. Dù Lục Tiệp không ở nhà, Hạ Giai Ngôn cũng không thấy chán. Cô đã bắt đầu chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp. Mỗi ngày đều chui mũi trong phòng đọc tài liệu gốc và giáo trình của anh, thu thập từng đống tài liệu lớn. Hai bên gia đình không nhàn nhã như hai người họ. Họ đã rộn ràng chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Đào An Nghi và Hạ Nguyên liên tục mấy ngày đều lượn lờ ở các trung tâm thương mại, tính toán chuẩn bị của hồi môn cho con gái. Còn bên Khâu Tư Bình và Lục Khánh Nhiên thì tích cực sửa sang nhà cũ, chuẩn bị đón tiếp họ hàng bạn bè. Lục Khánh Nhiên thường xuyên được bạn bè cũ và đồng nghiệp cũ mời đi ăn uống. Khâu Tư Bình một mình ở nhà cảm thấy buồn chán nên đã gọi Hạ Giai Ngôn đến để bàn bạc về việc trang trí lại nhà cũ. Đào An Nghi đặc biệt chuẩn bị mấy món salad và đồ nguội để Hạ Giai Ngôn mang qua cho Khâu Tư Bình nếm thử. Khâu Tư Bình rất thích, vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngợi. Còn nói với Hạ Giai Ngôn, nếu có cơ hội, mẹ con nhất định phải dạy cách làm này. Hạ Giai Ngôn cười đáp, dì có thể đến bất cứ lúc nào à? Khâu Tư Bình gật đầu. Chọn ngày không bằng nhằm ngày, vậy tối nay đi luôn. Chờ chúng ta bàn bạc xong sẽ xuất phát. Sau khi ăn xong đồ nguội, Khâu Tư Bình dẫn Hạ Giai Ngôn đi tham quan nhà cũ. Vừa đi bà vừa nói, chú dì sống ở anh nhiều năm như vậy, căn nhà đã lâu không được sửa sang, nay sắp có chuyện vui, cần phải sắp xếp cho thật tử tế. Nghe ra ẩn ý trong lời nói của mẹ Lục, Hạ Giai Ngôn cảm thấy ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Khâu Tư Bình càng nhìn Hạ Giai Ngôn càng thấy ưng ý, bà dẫn cô vào phòng đọc sách. Rồi leo lên thang gỗ nhỏ lấy từ kệ sách trên cùng xuống một chiếc hộp gỗ. Hạ Giai Ngôn lo lắng, vội vàng đến bên dưới thang đỡ bà xuống. Dặn dò, dì cẩn thận, đừng vội ạ. Hai người ngồi xuống sofa. Khâu Tư Bình mở hộp gỗ ra. Mấy thứ này là đồ vật thời nhỏ của A Tiệp. Dì tiếc không nỡ vứt, cất giữ đã gần 30 năm rồi. Trong hộp gỗ chứa đủ thứ linh tinh từ máy bay giấy đến thuyền giấy. Những bức vẽ ngộ nghĩnh trên giấy đã ngả vàng. Những mẫu cắt giấy và cửa sổ hình dạng kỳ lạ. Cả báo cáo khám sức khỏe và sổ tay gia đình mẫu giáo để dưới cùng. Hạ Giai Ngôn như được báu vật. Lần lượt lấy từng món ra xem kỹ. Những khoảng thời gian mà cô không thể trải qua. Giờ đây qua những kỷ vật nhỏ nhặt này, cô như xuyên qua màn sương năm tháng để cảm nhận được mọi cảm xúc buồn vui trong đó. Khâu Tư Bình cũng rất xúc động. Bà dịu dàng kể cho Hạ Giai Ngôn nguồn gốc và câu chuyện của từng món đồ chơi của Lục Tiệp. Thời gian trôi nhanh như bay, hình ảnh đứa con trai ôm chân mình làm nũng như mới ngày hôm qua. Vậy mà giờ đây nó đã trưởng thành và sắp có gia đình riêng. Nó không còn cần người khác chăm sóc nữa. Và tình yêu thương tốt nhất mà bà có thể dành cho con trai chính là giống như nó trân trọng và bao dung người con yêu nhất trong đời nó. Lục Tiệp vốn nói đi vài ngày, nhưng kết quả là hơn 10 ngày sau mới về. Cùng về với anh còn có Khương Duyên và Cố Hoàn. Khương Duyên đã cùng Cố Hoàn rời Đường Hải gần nửa năm. Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn và sự giúp đỡ của bạn bè trong giới, anh cuối cùng đã đưa được tác phẩm điện ảnh chuẩn bị nhiều năm lên màn ảnh rộng. Bộ phim này do chính Khương Duyên đạo diễn. Tuy anh giữ thái độ khiêm tốn và hy vọng khán giả tập trung vào nội dung phim, nhưng sức mạnh truyền thông quá lớn. Tin tức về bộ phim mới của đạo diễn Khương Duyên sắp ra mắt đã lan truyền nhanh chóng trước cả khi có thông báo chính thức. Lần này anh về Đường Hải chủ yếu để chuẩn bị cho buổi ra mắt phim vào tuần sau. Đã lâu không có tin tức gì của Khương Duyên và Cố Hoàn. Hạ Giai Ngôn rất nhớ họ. Cô tự mình ra sân bay đón. Vừa thấy Lục Tiệp từ xa đi tới, cô liền nhanh chân bước về phía anh. Lục Tiệp đã dang rộng hai tay khi cô như chú chim nhỏ vui mừng nhào vào lòng anh. Anh ôm lấy eo cô, ghé tai hỏi nhỏ, nhớ anh không? Chưa kịp gật đầu, Hạ Giai Ngôn đã nghe thấy tiếng cười từ đằng xa vọng lại. Cô đứng thẳng người dậy, rồi chào hỏi Khương Duyên và Cố Hoàn đang đứng xem màn kịch vui. Ở nơi công cộng, Khương Duyên vẫn đeo kính râm như thường lệ, trông rất ngầu. Anh nắm chặt tay Cố Hoàn, trông thật tình tứ ngọt ngào. Cố Hoàn cười tủm tỉm nhìn hai người. Đúng là một ngày không gặp như cách ba thu mà. Sau khi đưa Khương Duyên và Cố Hoàn về đến nhà an toàn, Lục Tiệp và Hạ Giai Ngôn liền tranh thủ về căn hộ quấn quýt bên nhau. Hạ Giai Ngôn tưởng Lục Tiệp đi công tác ở nơi khác nên không hỏi nhiều. Đang giúp anh sắp xếp hành lý thì Lục Tiệp nói. Để đó đã, anh cho em xem cái này. Lục Tiệp đặt một chiếc laptop lên đùi. Hạ Giai Ngôn ghé qua nhìn. Thì ra là mấy bản thiết kế phong cách khác nhau. Lục Tiệp hỏi, em thích kiểu nào? Mẹ muốn hỏi ý em. Hạ Giai Ngôn co chân ngồi bên cạnh Lục Tiệp, vừa cười vừa nói chuyện với anh hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng mới chọn được một phương án vừa đơn giản vừa sang trọng. Sau đó, Hạ Giai Ngôn nói với Lục Tiệp, tuần trước ba mẹ anh đến nhà em ăn cơm đấy. Lục Tiệp phàn nàn, sao lại có thể thừa lúc anh vắng mặt mà lén họp mặt thế? Tại anh đi lâu quá không về. Hạ Giai Ngôn véo tai anh, rồi ôm cổ anh, làm em nhớ anh nhiều ngày như vậy. Miệng ngọt thế, Lục Tiệp vê, tê vê, môi cô, giọng dần trầm xuống, để anh nếm thử xem có phải lén ăn mật không nào. Họ hôn nhau say đắm. Hạ Giai Ngôn hơi tinh nghịch, cắn môi anh. Anh đau, liền thò tay cù lét hông cô vài cái. Người cô mềm nhũn, cả hai cùng ngã xuống sofa. Đến chiều tối, Lục Tiệp dẫn cô đi ăn tối cùng Khương Duyên và Cố Hoàn. Hạ Giai Ngôn cứ cảm thấy ánh mắt Khương Duyên và Cố Hoàn nhìn mình có gì đó kỳ lạ khó tả. Nhân lúc họ đang trò chuyện, cô ghé tai Lục Tiệp hỏi nhỏ. Sao họ nhìn em kỳ vậy? Lục Tiệp nhún vai, khóe môi hơi nhếch lên. Muốn anh giúp em hỏi không? Hạ Giai Ngôn biết chắc anh biết nguyên nhân, nhưng anh không muốn nói cho cô biết thôi. Thấy họ lại thì thầm. Cố Hoàn liền nói, Giai Ngôn à, giáo sư Lục vội về sớm để gặp em đấy. Ngày nào cũng thức khuya dậy sớm làm việc. Khương Duyên cũng nói, còn rút ngắn lịch trình của chúng tôi đi một nửa nữa. Cố Hoàn tiếp lời, em phải bắt giáo sư Lục bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho chúng tôi đấy. Khương Duyên gật đầu phụ họa, còn phải tính cả tiền lãi nữa. Khóe môi Lục Tiệp giật giật, Hạ Giai Ngôn cúi đầu cười thầm, rồi đại diện Lục Tiệp lên tiếng. Không thành vấn đề, bữa này anh ấy mời. Chốt, Khương Duyên rất hài lòng, anh nhướng mày với Lục Tiệp, trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng. Từ khi Khương Duyên về Đường Hải, những buổi tụ họp của họ dần nhiều lên. Mỗi lần liên hoan xong, Hạ Giai Ngôn luôn than phiền với Lục Tiệp rằng bụng sắp nổ tung vì bia. Cho đến một ngày, Hạ Giai Ngôn phát hiện dạ dày mình trở nên đặc biệt nhạy cảm. Cô mới biết tất cả những điều này dường như không đơn giản chỉ là do tăng cân. Cách chương.